Đao phong chuyên công vai phải hắn. Bộ pháp Yến Cô Minh mau lẹ, lách người vài cái thoát chiêu. Đao pháp của Diêu Quân tuy xuất sắc nhưng chiêu nào cũng nằm gọn trong tay Yến Cô Minh. Trước đây, giao chiến với đối thủ thế này, hắn có thể thủ thắng nội trong 30 chiêu. Nhưng bây giờ Yến Cô Minh chẳng còn như trước, chưa bàn tới cái tay bị cụt. Chỉ cần nhớ hôm nay mới là ngày thứ hai Yến Cô Minh sử dụng tụ kiếm. Lần duy nhất tạm xưng luyện tập là lần múa phải đường trên đỉnh Thiên Nhai sáng hôm trước. Trước giờ hắn chưa từng dùng kiếm bằng tay trái, chưa kể đây lại là tụ kiếm. Gộp hết lại, ấy là lý do hắn khó phân cao thấp với Diêu Quân. Nhưng vì Diêu Quân chỉ cố tấn công vai phải, hắn nhiều lần tránh né, vết thương cũ lại rách ra, chỗ tay cụt lại nhói lên. Yến Cô Minh khựng lại một chốc đã bị Diêu Quân đoạt thời cơ khống chế cổ tay. Ôi, đúng là một nam nhân mạnh mẽ. Diêu Quân đứng sau lưng Yến Cô Minh, một tay giữ cổ tay hắn, một tay sờ lên chỗ vai bị cụt. Uầy, thế là sao? Sao lại chảy nhiều máu vậy? Yến Cô Minh, bỏ tay ngươi ra, ha, Diêu Quân bật cười, ngực dán sát vào lưng Yến Cô Minh, tay không ngại máu. Vẫn bám dịt lấy vai Yến Cô Minh. Ôi chao, một đao dứt khoát, chẳng thừa chút gì. Chỗ vai cụt của Yến Cô Minh đã được chăm sóc một thời gian dài. Da thịt dần lành lại. Diêu Quân vừa khéo ôm trọn được cả bờ vai. Ha ha, Diêu Quân chậm chậm cất tiếng cười. Ngắn quá, chẳng biết chỗ khác có ngắn như thế hay không. Ả vừa buông lời lẳng lơ, vừa đưa tay xuống thắt lưng Yến Cô Minh thăm dò. Yến Cô Minh không nói một lời, vì Yến Cô Minh cao to, nên khi tay Diêu Quân vươn ra phía trước, người bất giác cũng nghiêng theo, đầu lộ ra. Trong khoảnh khắc ấy, Yến Cô Minh chẳng quan tâm đến cổ tay đang bị khống chế. Nhưng người cắn cổ Diêu Quân, ngay lập tức, một tiếng bạc vang lên, cổ tay Yến Cô Minh cũng bị vặn gãy. Á, sao mà Diêu Quân tưởng tượng nổi chuyện này sẽ xảy ra? Trở tay không kịp, cũng đã muộn rồi, tụ kiếm rời vỏ, xuyên thẳng tim, một nhát bất ngờ, không tránh nổi, cũng chẳng né kịp, Diêu Quân ngã xuống, Yến Cô Minh xông đến, ngồi xổm bên xác ả kiếm hướng xuống, chặt gãy tay phải ả. Trên đời này, có thể chạm vào cánh tay ta, chỉ có một người, dù dưới đất là một cái xác, hắn vẫn nghiêm túc nói trọn câu này, cách chương.